Họ Vương chính tay viết bài tự đó thành 28 hàng, 324 chữ với một thể đặc biệt đẹp vô song. Hờ hờ, không biết hai bạn Vito soi ra được cái gì thú vị trong thiếp đó, chứ còn ta chỉ thấy giống khoe văn hay chữ tốt lôi hết điển này tích nó bác này cô kia ra, lại còn tung hô người được mời. GT, khiến đứa mù mịt điển tích như ta phải lăn lê khắp nơi. Hôm qua định post thì tự nhiên WP giờ chứng, thật là kỳ quái ô ô cách chương.